Chào các bạn đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong chương trình đọc truyện kỳ trước, chúng ta đã theo dõi phần 93 bộ truyện Thiên Long Bát Bộ của nhà văn Kim Dung. Để tiện cho quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo, chúng tôi xin phép tóm tắt nội dung phần 93 như sau. Vương Phu Nhân là người tình cũ của Đoàn Chính Thuần. Bà ta nuôi mấy trăm tổ ong ở Mạn Đà Sơn Trang, đất Cô Tô. Đó là công phu tâm huyết mười mấy năm trời. Thức ăn cho ong có trộn các vị thuốc đặc biệt. Người nào bị túy nhân phong này chích là ngã liền và mê man 4-5 ngày, không còn biết gì nữa. Vương Phu Nhân có tin Đoàn Chính Thuần cùng 4 người vợ đi về nước Đại Lý để tiếp nhận ngôi hoàng đế. Bà ta vạch một kế hoạch để đón bắt. Thuộc hạ cung linh thú điều tra thấy được các dấu hiệu khả nghi, họ mật báo cho Đoàn Chính Thuần, nửa chừng rẽ sang hướng đông mà đi. Bọn Đoàn Dự tiếp tục đi về phương nam, rơi vào kế hoạch của Vương Phu Nhân. Khi đến ngôi nhà gỗ giữa cánh đồng, người nữ tỳ giả trang làm bà lão câm điếc, phát hiện ra đây chỉ là con trai của Đoàn Chính Thuần. Bà ta bèn lừa gạt, lấy hết quả đao quả thạch, khiến bọn họ không thể đốt được đèn, lại lấy chiếu quấn vào cột để họ không dẫn dụ đàn ông túy nhân phong bay đến. Ngờ đâu họ quá tài giỏi, tìm được lửa, đọc được câu đối, tự chuốc họa vào thân. Vương Phu Nhân mất bao nhiêu công sức giăng lưới hòng bắt cá lớn, về đâu chỉ có con cá rô con lội vào. Bà ta cứ hậm hực tức giận. Mộ Dung Phục bàn tính âm mưu gì với Vương Phu Nhân? Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần đọc truyện sau đây sẽ rõ. Thiên Long Bát Bộ. Đoàn Dự nghĩ thầm, mụ già này gạt lấy hết quả đao quả thạch, dùng chiếu che cô đối, thì ra là vì lòng tốt. Việc này thật là không ngờ được. Mộ Dung Phục hỏi, cô mẫu, bầy túy nhân phong đã đốt người rồi thì không còn dùng được nữa hay sao? Con nào đã đốt người rồi thì một lúc sau sẽ chết, nhưng ta nuôi đến hàng ngàn hàng vạn con, bây giờ mới chết vài trăm con cũng chẳng quan hệ gì. Vậy là được rồi, bắt thằng lỗi trước rồi bắt cha nó sao cũng chẳng hề chi. Bây giờ cô mẫu lấy mũ áo bội ngọc trong bình thằng lỗi kia, hay là khí giới chật chuộng gì cũng được, để Điệt Nhi đi bắt lão kia về cho cô mẫu. Lão Trung thấy đồ vật của con Bình thì dẫn dụ đến căn nhà gỗ giữa cánh đồng chẳng có gì là khó khăn. Ồ, Dương Phu Nhân ồ lên một tiếng rồi đứng dậy nói, Hiền Điệt thật là nhanh trí, vậy mới biết người tuổi trẻ đầu óc minh mẫn. Cô mẫu vừa thấy kế hoạch hỏng đã sinh lòng chán nản, không tính đến nước cờ khác. Phải, y mà biết thằng con lọt vào tay mình thì phụ tử tình thâm, nhất định sẽ tìm đến cứu gã, khi đó sẽ cho túy nhân phong đốt y cũng chưa muộn. Đã dẫn dụ được y đến đây rồi, không dùng túy nhân phong cũng chẳng sao. Cô mẫu cứ bỏ thuốc mê vào rượu, cho y uống vào 3 chén thì còn sợ gì y không tuân theo. Thật ra thì cũng chẳng cần dùng túy nhân phong hay thuốc mê làm gì nữa. Y nhìn thấy nhan sắc hoa dung nguyệt mạo của cô mẫu, lại còn không say bí tỉ sao? Đồ hỗn láo, người nói chuyện với cô mẫu mà dám vô lễ, không biết trên biết dưới nữa hả? Nhưng bà nghĩ tới cảnh được cùng Đoàn Chính Thuần tương kiến, cùng ngồi ngắm hoa uống rượu, thì bất giác mặt tươi hớn hở, tâm hồn rung động, lại nói, phải rồi, chúng ta cứ làm theo cách đó. Cô mẫu nghĩ lại coi, chú ý của Điệt Nhi như vậy có được không? Vụ này mà thành công thì ta nhất định không quên hảo ý của ngươi đâu. Bước đầu là chúng ta phải điều tra con người bạc hạnh kia hiện đang ở đâu. Điệt Nhi còn biết một tin tức gây trở ngại cho vụ này. Còn chỗ nào khó khăn nữa, sao ngươi không nói ra mà cứ úp mở hoài? Hiện giờ người đó đã bị kẻ khác bắt giữ rồi, tính mạng nguy trong sớm tối. Bỗng nghe có tiếng choang choảng, tay áo Dương Phu Nhân đụng vào chén trà, rớt xuống đất dở tan. Đoàn Dự cũng giật mình kinh hãi. Nếu trong miệng không có hạt giải thì chàng đã bật lên tiếng la quảng rồi. Dương Phu Nhân run lên hỏi, y bị ai bắt? Sao ngươi không nói cho ta biết trước? Dù sao chúng ta cũng phải tìm cách giải cứu y. Cô mẫu, đối thủ là một tay võ nghệ rất cao cường, Điệt Nhi không phải là địch thủ của hắn. Chúng ta phải dùng trí, chứ không thể dùng sức được. Dương phu nhân nghe giọng nói Mộ Dung Phục bình thản, dường như không có gì nguy hiểm lắm, nên cũng hơi bình tĩnh lại, hỏi dồn: "Dùng trí thế nào? Dùng trí thế nào?" "Dựa ké túy nhân phong của cô mẫu vẫn còn có thể dùng được. Bây giờ chỉ cần đổi mấy cục gỗ đi, viết mấy chữ vào, tỉ như Bảo Định Đế Đoàn Chính Minh, Đương Kim Thiên Tử Nước Đại Lý. Khi trông thấy, nhất định sẽ tức giận mà lấy ngón tay quỷ nát đi. Thuốc bột trong cột sẽ bay ra." "Vậy thì người Bắc Y chắc là một kẻ muốn tranh đoạt ngôi hoàng đế nước Đại Lý, tên gọi Đoàn Viên Khánh gì gì đó phải không?" "Dạ đúng." Y lọt vào tay Đoàn Viên Khánh thì giữ nhiều lành ít, vì Đoàn Viên Khánh lúc nào cũng muốn hạ sát y. Không chừng bây giờ y đã bị hắn giết chết rồi. "Xin cô mẫu yên tâm, trong việc này còn có một điều quan trọng mà cô mẫu chưa tính tới." "Lại có điều gì quan trọng?" "Hoàng đế Đại Lý hiện nay là Đoàn Chính Minh. Đoàn Chính Thuần được phong làm Hoàng Thái Đệ. Mọi thần dân nước Đại Lý đều biết rõ Đoàn Chính Minh lại rất được lòng dân, mà cả trấn Nam Dương cũng vậy, nên ngôi hoàng đế của y khó mà lay động được. Đoàn Viên Khánh muốn giết Đoàn Chính Thuần thì chỉ một nhát đao là xong, nhưng sau đó nước Đại Lý sẽ lâm vào tình trạng hỗn loạn. Đoàn Viên Khánh có lên ngôi hoàng đế thì gì tất đã ngồi yên được." "Người nói rất có lý, nhưng sao ngươi biết được chuyện này?" "Phần thì Điệt Nhi tự đoán ra." "Suốt đời ngươi ôm ấp cái mộng làm hoàng đế, hèn gì nhìn thấy rõ cả những chỗ ngoắt ngoéo của việc tranh bá đồ vương." "Cô mẫu quá khen. Theo ngu ý của Điệt Nhi thì Đoàn Viên Khánh bắt trấn Nam Dương quyết không hạ sát y ngay, mà phải để y lên ngôi làm hoàng đế, sau đó dùng cách bắt y phải nhường ngôi thì mới được danh chính ngôn thuận." "Làm sao mà danh chính ngôn thuận được?" "Phụ thân Đoàn Viên Khánh vốn là hoàng đế nước Đại Lý trước kia, rồi bị gian thần giết để cướp ngôi. Đoàn Viên Khánh mất tích trong lúc hỗn loạn, vì vậy sau này Đoàn Chính Minh mới lên ngôi hoàng đế. Đoàn Viên Khánh thuộc dòng chính thống nên người ta mới kêu là Viên Khánh Thái Tử. Mọi người trong nước ai cũng biết rõ việc này. Sau này trấn Nam Dương lên ngôi hoàng đế mà không có người kế nghiệp thì lập Đoàn Viên Khánh lên làm hoàng thái đệ là hợp lý nhất. Vì vậy là danh chính ngôn thuận rồi." "Rõ ràng là y có đứa con trai, sao lại bảo là không có người kế nghiệp?" "Cô mẫu vừa nói đã quên rồi. Không phải cô mẫu đã nói sẽ đem thằng lõi họ Đoàn chặt làm 17-18 khúc đó sao? Trên thế gian này không lẽ có người bị chặt ra từng khúc mà vẫn có thể ráp lại làm hoàng đế được sao?" "Phải lắm, phải lắm. Thằng lõi đó là dòng giống của con tiện tỳ kia. Để nó sống thì ta lại càng thêm tức giận." Đoàn Dự nghĩ thầm: "Phen này đúng là giữ nhiều lành ít. Dương Ngư Yên lại không biết đi đâu rồi. Giả tỷ Dương phu nhân thấy nàng ở đây, không chừng có thể tha chết cho mình." Dương phu nhân lại nói: "Nếu tính mạng y chưa có gì đáng lo thì ta cũng yên tâm. Ta chẳng muốn để y về lên ngôi hoàng đế nước Đại Lý làm gì, mà chỉ muốn bắt y ở lại Mạn Đà Sơn Trang với ta." Mộ Dung Phục nói: "Sau khi trấn Nam Dương nhường ngôi rồi, dĩ nhiên phải quay lại Mạn Đà Sơn Trang với cô mẫu. Khi đó y có ở lại nước Đại Lý cũng chẳng có hứng thú gì, mà Đoàn Viên Khánh cũng không muốn để y ở lại. Y có lên ngôi hoàng đế cũng chỉ 10 ngày nửa tháng là thoái vị ngay. Không thì Đoàn Viên Khánh cũng chẳng chịu." "Hắn chịu hay không chịu thì có gì quan hệ đâu. Chúng ta đến bắt Đoàn Viên Khánh, cứu Đoàn công tử ra trước đã, sau đó thử chém Đoàn Viên Khánh một đao, xem y có chịu hay không." "Cô mẫu còn quên một điều, là mình chưa bắt được Đoàn Viên Khánh mà." "Hắn ở đâu chắc là ngươi biết rồi. Bụng dạ ngươi ta còn lạ gì? Ngươi giúp ta thành sự rồi, muốn tạ ơn điều gì thì hãy nói toạc ra. Mất lòng trước được lòng sau. Chúng ta hãy làm tiểu nhân trước, rồi sau sẽ làm quân tử." "Cô cháu mình là tình cốt nhục, Điệt Nhi chỉ giúp cô mẫu được chút việc nhỏ mọn, có khi nào dám nghĩ đến chuyện đền đáp đâu. Điệt Nhi chỉ biết làm hết sức mình, không đòi thù tạ gì hết." "Bây giờ ngươi không nói ra, sau khi thành sự mới đòi hỏi. Lúc đó nếu ta không chịu thì ngươi đừng trách." "Điệt Nhi đã nói là không dám mong cô mẫu tạ ơn. Khi ấy cô mẫu vui vẻ thì thưởng cho Điệt Nhi mấy vạn lạng hoàng kim, hoặc cho mấy bộ võ kinh trong Lan Hoàng Các là đủ rồi." "Ngươi muốn lấy hoàng kim thì cứ hỏi ta, có bao giờ ta cự tuyệt đâu. Ngươi muốn xem võ kinh trong Lan Hoàng Các thì ta lại càng vui lòng. Chỉ lo buồn vì ngươi không chịu theo chính nghiệp để cầu tiến. Ta thật sự không hiểu thằng lõi này có ý định gì. Nhưng thôi cũng được, chúng ta hãy tính cách bắt Đoàn Viên Khánh, cứu sống mấy người, xong sẽ bàn tiếp. Ý kiến của ngươi thế nào?" Bước thứ nhất là dẫn dụ Đoàn Chiên Khánh đưa Trấn Nam Dương tới căn nhà gỗ giữa cánh đồng cỏ, có phải không? Phải rồi. Ngươi định dùng kế gì để dẫn dụ Đoàn Chiên Khánh tới đó? Việc này dễ lắm. Đoàn Chiên Khánh muốn lên ngôi hoàng đế nước Đại Lý, chỉ cần làm hai việc. Một là bắt Đoàn Chính Thuần để ép nhường ngôi, hai là giết Đoàn Dự. Chúng ta đem những vật tùy thân của Đoàn Dự đến cho Đoàn Chính Thuần trông thấy. Dĩ nhiên là Đoàn Chính Thuần phải tìm đến cứu con, và Đoàn Chiên Khánh sẽ đi theo y đến đó. Vậy là cô mẫu bắt Đoàn Dự cũng không phải sai lầm, coi như đi kiếm mùi thơm để nhử cá nhau. Người bảo thằng lõi họ Đoàn kia là mùi thơm mà. Được như thế, hắn nửa thơm, nửa hôi. Vậy nghĩa là sao? Nửa của Trấn Nam Dương thì thơm, còn nửa của Trấn Nam Dương phi thì dĩ nhiên là hôi rồi. Thằng lõi này thật là khéo ăn khéo nói, biết cách làm cho cô mẫu vui lòng. Bây giờ Điệp Nhi quất cửa truy phong, bao giờ mã đáo thành công thì mới gọi là làm cho cô mẫu vui lòng. Cô mẫu gọi thằng lõi đó ra đây. Gã bị Túy Nhật Phong đốt, ít nhất 3 ngày nữa mới tỉnh lại. Nếu không như vậy thì gã nằm bên kia chỉ cách có một lớp vách dán. Mà chúng ta nói chuyện đàng hoàng thế này thì bị gã nghe hết. Ta còn có chuyện hỏi ngươi. Giả tỷ thằng cha Trấn Nam Dương bạc hạnh vô tình kia cứ khư khư giữ lấy ngôi báo, không chịu nhường cho Đoàn Viên Khánh thì sao? Như vậy tất y phải chịu bước cực hình đau khổ. Giọng nói của bà đầy vẻ thiết tha. Mộ Dung Phục thở dài đáp: Cô mẫu, việc này cô mẫu bất tất phải hỏi nữa. Điệt Nhi chỉ sợ nói ra một chuyện làm cho cô mẫu phải bực mình thôi. Nói mau lên, nói mau, lại còn chuyện gì nữa? Điệt Nhi cũng công nhận Đoàn Dương gia nước Đại Lý quả là con người bạc hạnh vô tình. Cô mẫu có nhan sắc tuyệt thẹn qua nhường, lại kim văn kim võ, dù đốt đuốc đi tìm khắp thiên hạ cũng khó tìm được người thứ hai. Không biết gã họ Đoàn kiếp trước đã tạo ra bao nhiêu phúc đức mà được cô mẫu rủ lòng thương đến. Đáng lý y phải một giả trung thành, vậy mà sao trong thiên hạ lại có người ngu dại như vậy? Có hạnh phúc mà không biết hưởng thụ, chẳng tiếc hằng nga nơi nguyệt điện, lại tìm giống heo nơi bụng lầy. Người bảo thằng cha bạc hạnh vô tình đó còn đi với nữ nhân nào khác hay sao? Với ai vậy? Y đi với bọn người hèn mạt không đáng sách giày cho cô mẫu, toàn là hạng mèo mã gà đồng. Cô mẫu chẳng nên ghen tức với bọn chúng làm gì? Dương phu nhân cả giận, đập bàn đánh binh một tiếng quát lớn: Nói mau! Lúc y bỏ ta quay về làm Dương gia nước Đại Lý, ta không trách y. Y đã có vợ trước, ta cũng không trách y, chỉ vì mình biết y muộn. Nhưng y lại còn đi với con đàn bà nào khác nữa. Nó là ai? Đoàn Dự ở phòng bên nghe phu nhân nổi trận lôi đình mà sợ vỡ mật, nghĩ bụng: Ngữ yên dịu dàng nhu thuận, mà sao mẫu thân nàng lại hung dữ như vậy ta? Gia gia mình kết bạn với bà ta chắc là khổ lắm á. Nhưng chàng lại nghĩ đến những người tình cũ của gia gia đều có chỗ kỳ quặc. Tần A Di sai con gái về giết mẫu thân chàng. Nguyễn A Di sinh ra cô em A Tử tính tình cực kỳ tàn ác. Cam A Di rõ ràng là phu nhân của Chung Dạng Cừu mà vẫn tiếp tục quan hệ với phụ thân mình. Vị phu nhân của Mã phó ban chủ cái bang cũng chẳng ngoan ngoãn gì. Ngay cả mẫu thân mình cũng không chịu ở với gia gia, lại bỏ ra ngoài thành xuất gia làm đạo cô. Hoàng bá phụ, hoàng bá mẫu khuyên giải đã nhiều mà cũng chẳng ăn thua. Không lẽ mẫu thân mình cũng vậy sao? Mộ Dung Phục nói: Cô mẫu giận dữ làm gì cho mệt? Cô mẫu cứ bình tĩnh, Điệt Nhi xin từ từ nói cho cô mẫu nghe. Dù ngươi không nói thì ta cũng đoán ra rồi. Chắc là Đoàn Viên Khánh bắt được cả con tiện nhân sinh ra thằng lõi họ Đoàn, rồi bức bách cha nó phải nhường ngôi hoàng đế. Nếu không chịu thì sẽ làm khó dễ đến con tiện nhân kia, có phải vậy không? Ta còn lạ gì tính khí thằng cha bạc hạnh đó, đem gươm kề cổ mà bức bách y thì y thà chết chứ không chịu khuất phục. Nhưng đe dọa đến nữ nhân mà y thương yêu thì bất luận điều gì y cũng chịu hết. Còn tiện nhân kia có đẹp không? Con hồ ly đó không biết đã dùng thủ đoạn gì để làm điên đảo thần hồn thằng cha bất nghĩa. Nói mau, con tiện nhân đó là ai? Điệt Nhi xin nói cho cô mẫu được biết, nhưng cô mẫu đừng nổi nóng. Không phải chỉ có một tên tiện nhân mà thôi. Dương phu nhân vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ, lại đập bàn đánh binh một tiếng, hỏi: Sao? Chẳng lẽ có những hai đứa à? Mộ Dung Phục thở dài lắc đầu đáp: Còn nhiều hơn như vậy nữa kìa. Dương phu nhân lại càng căm tức hỏi: thế nào, y dơ cả những đồ liễu ngõ qua tường, một hai đứa chưa đủ mà còn lan chạ với những ba đứa hay sao? Hiện giờ có tới bốn mụ đàn bà bầu bạn với y. Việc nhi đã nói rồi, cô mẫu bất tất phải nổi nóng làm gì. Sau này y làm quan thế tam cung lục viện chẳng phải chỉ bấy nhiêu. Đại Lý là một nước nhỏ còn ít, những nước Đại Liêu, Đại Tống thì trong nội cung không tới 3.000 phi tần thì cũng phải 300. Vậy thì bậy quá. Vì vậy mà ta không muốn cho y làm hoàng đế. Bốn con tiện nhân kia là ai? Đoàn Dự cũng động tính hiếu kỳ. Chàng chỉ biết Tần Hồng Miên và Nguyễn Tinh Trúc là hai người thân ái của phụ thân. Còn hai người nữa là ai? Mộ Dung Phục đáp: một ả họ Tần, một ả họ Nguyễn. Tần Hồng Miên, Nguyễn Tinh Trúc, hai con hồ ly tinh này lại quấn quýt với y một chỗ. Còn một bà đã có chồng, đột nhiên nghe người ta kêu mụ bằng chung phu nhân. Dường như mụ ra ngoài để tìm con gái. Bù này có vẻ nền nếp, không lẳng lơ với Trấn Nam Dương. Trấn Nam Dương đối với mụ cũng rất lịch sự, thỉnh thoảng mới vui vẻ gọi nàng thân mật là Bảo Bảo thôi. Đó là con tiện nhân Cam Bảo Bảo. Người nói cái gì mà nền nếp với cả lịch sự? Đó chỉ là đóng kịch mà thôi. Nếu nó quả là người nền nếp thì phải ở xa nhau, chứ sao lại chung đụng một nơi. Còn con tiện nhân thứ tư là ai? Người thứ tư thì không phải là tiện nhân, mà là chính thất của Trấn Nam Dương, tức là Trấn Nam Dương Phi. Đoàn Dự cùng Dương phu nhân cùng giật mình kinh hãi. Đoàn Dự tự hỏi: sao mẫu thân mình cũng đến đây? Dương phu nhân a một tiếng, tỏ vẻ hết sức bất ngờ. Mộ Dung Phục cười nói: cô mẫu nghĩ coi có lạ không? Nhưng nếu nghĩ kỹ thì cũng không có gì là lạ. Trấn Nam Dương rời khỏi Đại Lý đã hơn một năm, mà nữ nhân Trung Nguyên lại đẹp như hoa. Cô mẫu đã vào bậc dung nhan khuynh quốc, lại còn bọn hồ ly Tần Hồng Miên, Nguyễn Tinh Trúc, thì Trấn Nam Dương Phi yên tâm sao được? Người dám xếp ta ngang với bọn hồ ly tinh đó à? Hiện giờ cả bốn con tiện nhân đó cùng ở với y hay sao? Cô mẫu cứ yên tâm. Trong trận quyết đấu ở trạm Song Phụng ở bến Hồng Sa, toàn quân của Trấn Nam Dương đã bị đánh tan tành. Đoàn Chiến Thánh giăng một mẻ lưới bắt hết cả nam nhân, nữ nhân. Điểm quyệt không còn một ai nhúc nhích được nữa. Đoàn Chiến Thánh chỉ lo đối phó với Trấn Nam Dương. Chẳng khác bọn ngựa bắt dê sầu, lại bị chim sẻ rình đằng sau. Địch Nhi đã trông thấy hết. Địch Nhi rủi ngựa theo dõi bọn họ đến hơn trăm dặm. Cô mẫu à, việc này không nên chậm trễ. Bây giờ chúng ta một mặt bố trí Tuyến Nhân Phong cùng Thuốc Mê, một mặt phái người để dẫn dụ Đoàn Chiến Khánh. Chữ Khánh vừa ra khỏi miệng, đột nhiên xa xa có thanh âm rất khó nghe dẫn tới: ta đã đến đây rồi, không cần dẫn dụ nữa, chỉ cần bố trí nhiều Tuyến Nhân Phong cùng Thuốc Mê là được rồi. Thanh âm này ở xa ngoài 10 trượng mà lọt vào tai Dương phu nhân cùng Mộ Dung Phục rõ ràng như chỉ cách trong gang tấc. Hai người cùng tái mặt. Bỗng nghe bên ngoài có tiếng Phong Ba Ác cùng Bao Bất Đồng vừa quát tháo vừa xông về phía phát ra thanh âm. Mộ Dung Phục đi đến bên cửa, dưới ánh trăng tỏ thấy rõ ràng một bóng xanh đang bay dèo tới, rồi một bóng xám và một bóng vàng từ hai bên xông vào. Đó chính là Đặng Bách Xuyên và Công Giả Càng, chia bên tả hữu giáp công Đoàn Viên Khánh. Đoàn Viên Khánh chống tả trượng xuống đất, quét ngang hữu trượng điểm tới Đặng Bách Xuyên và Công Giả Càng. Âm thanh rít lên gieo déo, trong chớp mắt đã xuất đến 7 chiêu sát thủ. Đặng Bách Xuyên gắng gượng đối phó được, còn Công Giả Càng không chống nổi, phải lùi lại 2 bước. Bao Bất Đồng cùng Phong Ba Ác cũng xông ra giáp công. Đoàn Viên Khánh lấy 1-4 mà vẫn thừa sức đại chiếm thượng phong. Mộ Dung Phục rút trường kiếm ra, một luồng thanh quang lạnh lẽo giọt tới đâm Đoàn Viên Khánh, lão bị 5 người vây đánh. Trong đó Mộ Dung Phục lại là cao thủ hạng nhất, mà trượng ảnh vẫn mịt mờ, chiêu nào cũng lấy công làm thủ, cực kỳ lợi hại. Ngày trước, Dương phu nhân cùng Đoàn Chính Thuần đã có một đoạn ân tình nồng nhiệt, những khi ngắm qua thưởng nguyệt. Ngoài những lời thề non hẹn bể, nhiều khi họ còn bàn đến võ công. Đoàn Chính Thuần đã từng đem những môn tuyệt học như Nhất Dương Chỉ hay Đoàn Gia Kiếm Pháp biểu diễn cho bà xem. Lúc này Dương phu nhân thấy Đoàn Viên Khánh sử những chiêu số chẳng khác Đoàn Lan ngày trước, thì làm sao không đau lòng được. Bà nghĩ tới Đoàn Lan đã bị người ta bắt, chắc là đang ở đâu đó gần đây. Hiện giờ Đoàn Diên Khánh đang bị bọn Mộ Dung Phục dây đánh, nếu không thừa cơ đi giải cứu Đoàn Lan thì còn đợi đến lúc nào? Dương phu nhân vừa toan ra phía sau núi tìm kiếm, bỗng nghe Phong Bà Ác rú lên một tiếng thật to. Bà nhìn lại, thấy Phong Bà Ác ngã quỵ dưới đất, hữu trượng của Đoàn Diên Khánh đưa qua đưa lại, cách người gã chừng một thước, không hạ sát thủ. Bọn Mộ Dung Phục, Đặng Bách Xuyên dung khí giới tấn công đều bị lão gạt đi hết. Lúc này giả tỷ Đoàn Diên Khánh muốn đánh chết Phong Bà Ác thì dễ như trở bàn tay, chỉ vì lão chưa muốn hạ thủ mà thôi. Mộ Dung Phục đột nhiên nhảy lùi lại, hô lớn: "Dừng tay!" Đặng Bách Xuyên, Công Giả Càng và Bao Bất Đồng đều nhảy ra ngoài dòng chiến. Mộ Dung Phục nói: "Đại tiên sinh, đa tạ tiên sinh hạ thủ lưu tình, chúng ta chống không thù quán, từ nay trở đi nhà cô Tô Mộ Dung đành chịu hạ phong." Phong Bà Ác đã la lên: "Hơ, hơ, họ Phong này học nghệ không tin, cái mạng nhỏ xíu này có gì đáng kể, công tử đừng vì Phong mổ mà chịu thua lão." Đoàn Diên Khánh cười khanh khách nói: "Gã họ Phong này quá là một tay hảo hán." Rồi lão rút cương trượng về. Phong Bà Ác quát lên một tiếng, dùng thân pháp Lý Ngư Đả Đỉnh nhảy giọt lên không, đơn đao từ trên chém xuống Đoàn Diên Khánh. Gã la lên: "Lại nếm một đao của ta!" Đoàn Diên Khánh giơ cây cương trượng lên đè lưỡi đao xuống. Phong Bà Ác cảm thấy một luồng đại lực làm rung động cánh tay, đơn đao tuột ra khỏi tay, đồng thời sau lưng trúng một trượng đao nhói, gã bị hất văng đi mấy trượng. Đoàn Diên Khánh xoay tay một cái, truyền nội lực từ cương trượng vào lưỡi đao, nghe những tiếng len keng, lưỡi đao bị chấn động gãy thành mười mấy khúc, va vào nhau rồi bay ra tứ tán. Dương phu nhân cùng Mộ Dung Phục đều phải né tránh để những mảnh đao khỏi trúng vào mình. Mộ Dung Phục chắp tay nói: "Đoàn tiên sinh thần công tuyệt thế, tại hạ bội phục vô cùng. Chúng ta đổi thù ra bạn được không?" Đoàn Diên Khánh đáp: "Vừa rồi ngươi định bố trí Tuyết Nhân Phong gì gì đó, hiển nhiên là có ý muốn hại ta. Bây giờ địch không nổi mới thay đổi chủ ý, có phải vậy không? Chúng ta mà hợp sức đồng mưu thì thật là chuyện tốt. Thái tử là giọng giỏi chính thống nước Đại Lý, vậy mà để người ta cướp bất cười hoàng đế, sao không tìm cách đoạt lại?" Đoàn Diên Khánh hé cặp mắt quái dị nhìn Mộ Dung Phục, lạnh lùng hỏi: "Chuyện đó liên quan gì đến ngươi?" "Nếu thái tử làm hoàng đế nước Đại Lý mà không có tài hạ giúp cho thì chắc chắn không thể thành công được." "Ta không tin ngươi chịu giúp ta, chỉ sợ ngươi hận mình không đâm chết được ta thôi." "Tài hạ mà giúp thái tử đoạt ngôi hoàng đế nước Đại Lý cũng chính vì mình mà hành động. Một là tài hạ căm hận thằng lõi Đoàn Dự tận xương tủy, hôm ở trên núi Thiếu Thất đã làm cho tài hạ chút nữa phải tự vẫn, làm cho già Mộ Dung tựa như không còn đất đứng trong võ lâm. Tài hạ nhất định giết chết thằng lõi họ Đoàn, giúp thái tử đoạt lại ngôi hoàng đế, cũng là để chữa hận cho mình. Còn điều thứ hai là sau khi thái tử lên ngôi hoàng đế nước Đại Lý rồi, tài hạ sẽ có việc nhờ thái tử giúp cho." Đoàn Diên Khánh vốn biết Mộ Dung Phục là người tâm cơ mau lẹ, lại có nhiều mưu trí, đối với mình chắc chẳng tử tế gì, nhưng nghe gã nói vậy thì cũng tin đến 7-8 phần. Ngày trước Đoàn Dự ở trên núi Thiếu Thất đã dùng lục mạch thần kiếm đánh cho Mộ Dung Phục thất điên bát đảo, chính mắt Đoàn Diên Khánh đã trông thấy. Lão nhớ tới việc đó, lập tức trong lòng lại hồi hộp không yên. Đoàn Diên Khánh tuy bắt được Đoàn Chính Thuần, nhưng lão tự lượng sức mình không địch nổi lục mạch thần kiếm của Đoàn Dự. Giả tỷ quan gia đường hẹp gặp nhau mà phải động thủ, tất phải bị chết dưới vô hình kiếm khí của chàng. Lão chỉ còn một cách đối phó là dùng tính mạng vợ chồng Đoàn Chính Thuần để uy hiếp, rồi sẽ tìm cách chế phục Đoàn Dự, nhưng cũng không nắm chắc được phần nào. Lão bèn hỏi: "Ngươi không phải là đối thủ của Đoàn Dự thì làm sao mà đối phó với gã được?" Mộ Dung Phục hơi đỏ mặt lên tiếng đáp: "Dùng sức không nổi thì phải dùng mưu. Nói tóm lại, tài hạ sẽ phụ trách việc bắt Đoàn Dự, rồi sẽ giao cho điện hạ xử trí gã." Đoàn Diên Khánh cảm mừng, lão lo nghĩ mãi về võ công của Đoàn Dự cực kỳ ghê gớm. Lão không địch nổi, nếu Mộ Dung Phục có thể bắt được chàng, tức là trừ khử được mối hậu quả rất lớn cho mình. Nhưng Đoàn Diên Khánh lại nghĩ rằng không chừng Mộ Dung Phục đang lừa gạt mình, nếu không cẩn thận là mất bẫy ngay. Lão liền hỏi: "Công tử hứa bắt được Đoàn Dự, lão phu nghĩ đó là một chuyện rất khó tin, lời nói suông lấy gì làm bằng cớ?" Mộ Dung Phục tủm tỉm cười đáp: "Dương phu nhân đây là cô mẫu của tài hạ, đã bắt được Đoàn Dự rồi. Cô mẫu đang định đem gã tiểu tử đó đến trao đổi với các hạ để lấy một người. Sở dĩ bọn tài hạ muốn dẫn dụ các hạ đến đây cũng chỉ vì ý định này. Lúc này Dương phu nhân đang đảo mắt nhìn bốn phía để xem Đoàn Chính Thuần ở đâu. Bà nghe thấy câu nói của Mộ Dung Phục liền quay lại. Đoàn Viên Khánh khom lưng thi lễ, lão nói ồng ọc trong cổ họng: "Con hiểu Dương phu nhân muốn trao đổi lấy người nào?" Dương phu nhân hai má ửng hồng, trong lòng bà ngày đêm chỉ nhớ đến Đoàn Chính Thuần, nhưng bà là gái quá mà công nhiên thổ lộ tâm tình với người ngoài thì có điều bất tiện, nên ngần ngừ không biết nói sao. Mộ Dung Phục lên tiếng: "Phụ thân thằng lõi Đoàn Dự, Đoàn Chính Thuần, ngày trước có đắc tội với cô mẫu tại hạ, gây nên mối thù sâu từ bể. Cô mẫu tại hạ chỉ cần các hạ ưng thuận một lời, là sau khi các hạ lên ngôi hoàng đế nước Đại Lý sẽ trao trả Đoàn Chính Thuần lại, để mặc cho cô mẫu tại hạ muốn chém mổ, đứng luật y cách nào tùy ý." Đoàn Viên Khánh cười ha hả, nghĩ bụng: "Sau khi hắn nhường ngôi, ta còn phải tìm cách xử trí hắn. Nếu được bọn ngươi động thủ thay ta thì còn gì hay hơn nữa." Lão thấy sự việc dễ dàng như vậy, chỉ sợ bên trong có mưu kế, liền hỏi lại: "Mộ Dung công tử, công tử nói rằng sau khi lão phu lên ngôi sẽ có việc cầu đến lão phu giúp đỡ, nhưng lão phu chưa hiểu sức mình có làm nổi không. Công tử nên cho lão phu biết trước là việc gì, giả tử đến lúc đó mới nói thì lão phu không làm nổi. Hóa ra lão phu là kẻ tiểu nhân vô tính hay sao?" Mộ Dung Phục đáp: "Đoàn điện hạ đã nói vậy thì tại hạ tin chắc là chúng ta có thể hoàn thành đại sự một cách dễ dàng. Tâm sự của tại hạ chẳng giấu gì, họ Mộ Dung ở Cô Tô năm xưa vẫn là dòng dõi hoàng tộc nước Đại Yên, vẫn nhớ tổ tiên Di Quấn là phải lo phục hưng cơ nghiệp Đại Yên, song lực lượng đơn bạc khó mà thành tựu. Sau khi điện hạ lên ngôi hoàng đế nước Đại Lý rồi, Mộ Dung Phục xin mượn một vạn tinh binh cùng đầy đủ lương thảo để dùng vào việc phục hưng Đại Yên." Lúc Mộ Dung Bác ngăn cản Mộ Dung Phục không cho tự dẫn trên núi Thiếu Thất, Đoàn Viên Khánh đứng nhìn thấy đã đoán họ Mộ Dung là hoàng tộc nước Đại Yên chắc đến 7-8 phần. Bây giờ lão nghe Mộ Dung Phục thổ lộ bí mật với mình thì tin rằng gã thành thực. Lão nghĩ thầm: "Gã muốn phục hưng nước Đại Yên thì biến thành địch thủ của Đại Tống cùng Đại Liêu. Nước Đại Lý mình nhỏ bé, tự vệ còn chưa xong, sao lại đi gây hấn cho nước lớn? Huống gì mình mới lên ngôi thì lòng người chưa định, không nên gây họa chiến tranh. Chi bằng bây giờ mình phải giả vờ ưng thuận, khi đó sẽ liệu cách trừ khử gã đi là xong. Lượng tiểu phi quân tử, vô độc bất trượng phu." Đoàn Viên Khánh nghĩ vậy liền đáp: "Đại Lý nước nhỏ dân nghèo, một vạn tinh binh thì chưa chắc có đủ, nhưng 5.000 thì được. Lão phu cũng mong đại sự thành tựu, Đại Yên cùng Đại Lý vĩnh viễn là hai nước anh em." Mộ Dung Phục xá dài xa lệ nói: "Mộ Dung Phục này mà khôi phục được giang sơn của tổ tiên thì đời đời quyết làm phên dậu cho Đại Lý, không bao giờ dám quên ân đức của bệ hạ." Đoàn Viên Khánh thấy gã đổi giọng xưng hô mình bằng bệ hạ, bất giác cả mừng. Lão nghe gã nói mấy câu sau cực kỳ cảm động mà nghẹn ngào muốn khóc, vội nâng gã dậy rồi nói: "Công tử không nên câu nệ lễ nghi thái quá, không hiểu thằng lõi Đoàn Dự hiện đang ở đâu." Mộ Dung Phục chưa kịp đáp thì Dương phu nhân đã tiến đến hai bước hỏi lại: "Đoàn Chính Thuần hiện ở đâu?" "Tâu bệ hạ, xin bệ hạ cùng đoàn tùy tùng vào nhà cô mẫu tạm nghỉ. Đoàn Dự đã bị trói, sẵn sàng xin dâng lệnh." Đoàn Viên Khánh hoan hỉ nói: "Vậy thì hay lắm." Đột nhiên có tiếng hú lanh lảnh từ trong bụng lão phát ra. Dương phu nhân còn đang kinh ngạc, đã nghe thấy tiếng gió ngựa dồn dập và tiếng xe lừa rủi tới. Chẳng mấy chốc đã thấy bốn người cưỡi ngựa và ba cỗ xe lừa theo đường lớn chạy lại. Dương phu nhân nhịn không được, lạng người lướt qua hai con ngựa, giơ tay vén rèm xe. Đột nhiên bà nhìn thấy một người miệng rộng, mắt nhỏ, tai to, đầu trọc. Người này lớn tiếng quát hỏi: "Người làm gì vậy?" Dương phu nhân kinh hãi, tung mình nhảy giọt sang bên. Bà nhìn kỹ lại thì thấy người này mặt mũi xấu xí, mình mặc áo chẽn màu vàng, trong tay cầm một chiếc roi ngựa, thì ra là gã đánh xe. Đoàn Viên Khánh nói: "Tam đệ, vị này là Dương phu nhân, chúng ta vào nhà phu nhân để nghỉ ngơi, cả những khách trong xe cũng đưa vào đây hết. Gã đánh xe này chính là Nam Hải Ngạc Thần. Cổ xe lớn vừa vén màn lên, một người run lẩy bẩy bước xuống. Dương phu nhân nhìn thấy người này hình dung tuyều tụy, mái đầu đốm bạc, mình mặc áo bào gấm, chính là Đoàn Lang mà phu nhân ngày đêm tưởng nhớ. Trong lòng đau xót, nước mắt chực trào ra, bà không nén được nữa, liền tiến lại gần kêu lên: Đoàn Lang đó sao? Đoàn Chính Thuần vừa nghe thanh âm đã giật mình, quay đầu nhìn lại thấy Dương phu nhân thì sắc mặt biến đổi. Chỗ nào ông cũng mắc nợ phong tình, mà trong các vị chủ nợ thì Dương phu nhân lại là người khó chịu hơn hết. Bọn Tần Hồng Miên, Nguyễn Tinh Trúc chỉ cần được y kề cận bên mình là mãn nguyện lắm rồi, còn bà này lại bức bách ông phải giết chính thê là Đao Bạch Phượng để lấy bà làm vợ. Việc này Đoàn Chính Thuần nhất định không thể ưng thuận, đành bỏ đi mà không thể nói lời từ biệt. Ngờ đâu bây giờ gặp lại trong hoàn cảnh như thế này. Đoàn Chính Thuần là người lãng mạn, không chuyên tâm yêu mến một ai, nhưng đối với người tình nào ông cũng cư xử rất thành thực. Ông vừa nhìn thấy Dương phu nhân thì vội la lên: "La, chạy mau đi, lão áo xanh kia là tên đại ác, chớ để lọt vào tay của hắn." Ông nói xong lại tiến ra đứng chắn giữa Đoàn Diên Khánh và Dương phu nhân, hô quán liền miệng: "Chạy mau đi, chạy mau đi." Thực ra Đoàn Chính Thuần đã bị Đoàn Diên Khánh điểm quyệt, cất bước cũng khó khăn, thì còn sức lực đâu mà bảo hộ cho Dương phu nhân. Ông chỉ gọi một tiếng a la đã bộc lộ hết tình cảm thành thực. Dương phu nhân đang tức đầy ruột mà phút chốc mối hờn giận đã tan thành mây khói. Nhưng có Đoàn Diên Khánh cùng Mộ Dung Phục đứng đó nên bà không dám thổ lộ tâm tình, chỉ lạnh lùng đáp: "Tượng đất bảo vệ cho mình còn chưa xong, ngươi bảo người ta là tên đại ác, vậy thì ngươi là người tốt hay sao?" Rồi bà quay lại nói với Đoàn Diên Khánh: "Nào, xin mời điện hạ." Đoàn Diên Khánh biết rất rõ tính cách của Đoàn Chính Thuần, vừa thấy thần sắc hai người cảm động là hiểu ngay ông đối với Dương phu nhân thì thương yêu mà không oán hận, còn Dương phu nhân đối với ông lại đa chiều trách móc, song cũng tình nhiều hơn thù. Lão nghĩ thầm: "Giữa hai người này nhất định có quan hệ không phải tầm thường, ta phải cẩn thận không mất vào cạm bẫy của họ." Đoàn Diên Khánh vừa võ nghệ cao cường, vừa gan dạ đầy mình, lão không sợ hãi gì, ngang nhiên tiến vào trong nhà. Dương phu nhân vì muốn bắt Đoàn Chính Thuần mà đã xây dựng một trang viện rất lớn, sau cổng là một cái sân rộng trồng toàn hoa trà. Dưới ánh trăng trong, qua lồng bóng nguyệt, trông hết sức tao nhã ngoạn mục. Đoàn Chính Thuần thấy cảnh hoa trà được xếp đặt xinh tươi như hồi còn vua thú bên Dương phu nhân tại Cô Tô, thì trong lòng chua xót khẽ nói: Thì ra đây là chỗ ở của muội hả?" "Ngươi còn nhận ra được à?" "Nhận ra rồi, lúc nào ta cũng mong muốn được sống bên muội đến già tại mảng đà sơn trang này." Nam Hải Ngạc Thần cùng dân trung hạt đẩy hai cỗ xe lớn nhốt những người bị bắt vào trong nhà. Trong một cỗ xe có bốn vị thiếu phụ là Đao Bạch Phượng, Chung phu nhân, Cam Bảo Bảo, Tần Hồng Miên và Nguyễn Tinh Trúc. Còn cỗ xe thứ hai giam ba đại thần nước Đại Lý là bọn Phạm Qua cùng Thôi Bách Tuyền và Quá Ngạn Chi. Cả chín người đều bị Đoàn Diên Khánh điểm quyệt. Thì ra sau khi Đoàn Chính Thuần phái Ba Thiên Thạch cùng Chu Đăng Thần đi hộ tống Đoàn Dự qua Tây Hạ cầu thân, ông lại nhận được chỉ dụ của Bảo Định Đế sai sứ đưa đến, truyền cho Đoàn Chính Thuần phải lên đường về Đại Lý ngay để lên ngôi hoàng đế, vì Bảo Định Đế đã xuất gia đầu Phật tại chùa Thiên Long rồi. Hoàng gia nước Đại Lý tôn sùng Phật pháp, mấy đời nay vua chúa đều lánh ngôi cao để đầu Phật làm sư. Đoàn Chính Thuần tiếp được chỉ dụ thì trong lòng rất thương cảm, nhưng không lấy gì làm lạ. Ông bèn đưa cả Tần Hồng Miên, Nguyễn Tinh Trúc từ từ đi về hướng nam, dự định sẽ bí mật bố trí chỗ ở trong thành Đại Lý, không cho Dương Phi Đao Bạch Phượng biết. Mấy hôm sau, ông lại được quần nữ Cung Linh Thứ báo cho hay là có đối thủ lợi hại đặt nhiều cạm bẫy khắp nơi, dặn Đoàn Chính Thuần phải gia tâm đề phòng. Ông cùng bọn Phạm Qua thương nghị, đều đoán rằng đối thủ lợi hại này chắc chắn là Đoàn Diên Khánh. Ai cũng biết lão là tay ghê gớm khó lòng địch nổi, nên lánh đi là hơn, bèn lập tức chuyển về hướng đông. Đoàn Chính Thuần có biết đâu tin tức đó chính là do A Bích nghe được từ bọn nữ tỳ của Dương phu nhân rồi báo đi. Nhưng A Bích biết một mà không biết hai, dọc đường quả nhiên có bố trí cạm bẫy thật, nhưng Dương phu nhân không hề có ý gia hại Đoàn Chính Thuần. Đoàn Chính Thuần thay đổi hướng đi, thành ra những chỗ mai phục do Dương phu nhân xếp đặt đều vướng cả vào người Đoàn Dự, còn Đoàn Chính Thuần thì lại gặp phải Đoàn Chiên Khánh. Sau trận đánh ở bến Hồng Sa gần trạm Sông Phụng, toàn quân Đoàn Chính Thuần bị thua liễn xiển. Cổ Đốc Thành bị Nam Hải Ngạc Thần đánh bật xuống sông chết mất xác. Còn ngoài ra đều bị Đoàn Diên Khánh bắt được, điểm quyệt đưa về phía nam. Mộ Dung Phục sai 4 người bọn Đặng Bách Xuyên coi giữ bên ngoài trang. Chính gã tự nhiên đóng vai chủ nhân, sai bảo đầy tớ khoản đãi tân khách. Dương phu nhân nhìn bọn Đao Bạch Phượng, Cam Bảo Bảo, Tần Hồng Miên, Nguyễn Tinh Trúc không chớp mắt, thấy 4 người này đều có vẻ quyến rũ. Tuy họ không giữ được vẻ đài cát, nhưng gọi bằng hồ ly tinh hay tiện nhân thì tự bà cũng cảm thấy không thỏa đáng. Bà thầm nghĩ, những người này mình thấy còn thương, huống gì lão già dịch kia. Đoàn Dự ở phòng bên nghe thấy phụ thân cùng mẫu thân đều lọt vào tay cường địch rồi bị mang đến đây thì vừa vui mừng vừa lo sợ. Bỗng nghe Đoàn Diên Khánh lên tiếng: Dương phu nhân, sau khi đại sự thành tựu rồi, ta nhất định sẽ giao Đoàn Chính Thuần cho phu nhân xử trí thế nào cũng được. Còn thằng lõi Đoàn Dự bây giờ ở đâu? Dương phu nhân vỗ tay 3 cái, hai ả thị tỳ đến trước cửa khom lưng đợi lệnh. Dương phu nhân nói: Đem gã tiểu tử ra đây. Đoàn Diên Khánh ngồi trên ghế, đưa tay trái ra đặt lên vai phải Đoàn Chính Thuần. Đoàn Diên Khánh rất sợ lục mạch thần kiếm của Đoàn Dự, phải đề phòng Dương phu nhân cùng Mộ Dung Phục không thành thực, cho Đoàn Dự ra đối phó với lão. Dương phu nhân và Mộ Dung Phục ngụy kế đa đoan, còn Đoàn Dự võ công ghê gớm, cọp đã sổ lòng thì khó mà chế phục được. Lão nắm lấy vai Đoàn Chính Thuần là để Đoàn Dự lo cho tính mệnh phụ thân, không dám giở trò nữa. Rồi tiếng bước chân vang lên, 4 ả thị tỳ khiêng Đoàn Dự ra đặt giữa nhà. Chân tay chàng đều bị trói bằng gân bò, miệng bị nhét đầy hạt giải, mắt chàng bị che bằng khăn đen. Người ngoài nhìn vào không hiểu chàng còn sống hay đã chết. Trấn Nam Dương Phi Đao Bạch Phượng thất thanh la gọi: Dự Nhi! Rồi toan nhảy ra ôm lấy cậu con yêu quý. Dương phu nhân đưa tay đẩy vào vai bà rồi quát lên: Ngồi yên đó! Đoàn phu nhân đã bị điểm quyệt, khí lực mất hết. Bà vừa bị đẩy một cái là ngã ngay xuống ghế, rồi không nhúc nhích được nữa. Dương phu nhân nói: Thằng lõi này bị ta đánh thuốc mê rồi. Gã tuy còn sống, nhưng bất tri bất giác. Diên Khánh Thái Tử, lão coi cho rõ, xem đúng là gã không, hay là bắt lầm người. Đúng là hắn. Dương phu nhân cứ tưởng là bày túy nhân phong cực kỳ lợi hại, có biết đâu là trong mình Đoàn Dự có Bắc Minh thần công, nên chàng mê đi chẳng bao lâu đã hồi tỉnh lại. Nhưng chàng bị trói chặt, lại đang đau khổ, thì so với bất tri bất giác cũng chẳng khác nhau gì mấy. Đoàn Chính Thuần gượng cười hỏi: À la, nàng định bắt Dự Nhi làm gì vậy? Nó có phạm tội gì với nàng đâu? Dương phu nhân hắng giọng không trả lời ông. Bà không muốn thổ lộ tâm tình lưu luyến Đoàn Chính Thuần trước mặt mọi người, mà cũng không nỡ thốt ra những câu tàn độc. Mộ Dung Phục sợ lửa tình ngày trước của Dương phu nhân bốc lên làm hư hỏng đại sự của mình, liền nói: Hắn mà không đắc tội với cô mẫu của ta sao? Hắn quyến rũ, làm nhơ bẩn tiết hạnh của biểu muội ta là Dương Ngư Yên. Cô mẫu, hai người này chết là phải lắm. Gã chưa dứt lời, Đoàn Chính Thuần cùng Dương phu nhân đã la quảng: Sao? Nó cùng với... Đoàn Chính Thuần tái mặt nhìn Dương phu nhân khẽ hỏi: Có đúng là con nhỏ nó tên gọi là Ngư Yên không? Bản tính Dương phu nhân vốn nóng như lửa, bà nhẫn nại được lâu như thế này đã là chuyện hiếm thấy. Nhưng đến bây giờ thì bà không nhịn được nữa, vừa khóc òa lên vừa la lối: Con người bạc hạnh vô lương tâm kia, người hại ta chẳng kể làm gì, lại còn làm hại cả con gái ruột của ngươi nữa. Ngư Yên, nó là cốt nhục của ngươi đó. Rồi bà quay lại, vừa phóng cước đá Đoàn Dự túi bụi vừa mắng: Mì thật là con vĩ hiếu sắc không bằng cầm thú, mất hết cả thiên lương, đến em gái ruột cũng chẳng chịu buông tha. Ta chỉ hận không đem mì ra chém thành trăm mảnh, bầm nát như tương được. Bà vừa đá vừa la mắng, khiến mọi người trong nhà ai cũng kinh hãi. 4 bà Đao Bạch Phượng, Tần Hồng Miên, Cam Bảo Bảo, Nguyễn Tinh Trúc đã hiểu rõ tính nết Đoàn Chính Thuần. Biết ngày ông đã cùng Dương phu nhân tư tình với nhau, sinh ra con gái là Ngữ Yên gì gì đó. Nào ngờ Đoàn Dự lại có tư tình với Ngữ Yên. Tần Hồng Miên lập tức nhớ đến con gái mình là Mộc Quyển Thanh. Cam Bảo Bảo cũng nhớ đến Chung Linh, đều cảm thấy vừa thương tâm vừa hổ thẹn. Còn Đoàn Diên Khánh, Mộ Dung Phục chỉ nghĩ một chút cũng hiểu rõ ngay. Tần Hồng Miên lên: "Con tiện tỷ kia, ngày trước như trước phái bọn thủ hạ tôm tép đến quấy nhiễu chúng ta. Ta cùng con gái mới đến Cô Tô để giết loài hồ ly tinh, chỉ hận rằng chưa giết được, ngươi còn dám đánh đá người nữa hả?" Dương phu nhân mặc kệ bà, cứ đá túi bụi vào Đoàn Dự. Nam Hải Ngạc Thần thấy người nằm dưới đất chính là sư phụ, liền đưa tay đẩy vào vai Dương phu nhân một cái, quát lớn: "Trời ơi, y chính là sư phụ ta, mới đá sư phụ ta thì có khác gì đá ta? Bị mắng sư phụ ta là loài cầm thú, thì ra ta cũng là loài cầm thú sao? Ta phải bẻ cái cổ trắng trẻo mịn màng của con mụ điên này nghe rắc rắc mới được." Đoàn Diên Khánh vội nói: "Nhạc Lão Tam, không được vô lễ với Dương phu nhân. Thằng lõi họ Đoàn này là quân vô sĩ tiểu nhân, gã lừa gạt để ngươi kêu bằng sư phụ. Hôm nay ngươi nên trừ khử gã đi, không thì còn mặt mũi nào mà trông thấy anh hùng thiên hạ nữa." Nam Hải Ngạc Thần cãi lại: "Y là sư phụ của ta thật, chứ không phải là lừa gạt, sao ta lại có thể giết y?" Hắn vừa nói vừa đưa tay ra cởi trói cho Đoàn Dự. Đoàn Diên Khánh lại quát lên: "Lão Tam, không được hồ đồ làm bậy, lấy nhạc chủy tiễn ra đập vỡ đầu thằng lõi cho chết đi." Nam Hải Ngạc Thần lắc đầu quầy quậy đáp: "Không được, không được, lão đại à, hôm nay Nhạc Lão Tam này không thể nghe lời lão đại, mà nhất định phải cứu sư phụ." Nam Hải Ngạc Thần nói xong, dùng sức giật mạnh, toàn bứt đứt sợi gân bò. Đoàn Diên Khánh giật mình kinh hãi, nghĩ rằng Đoàn Dự mà được cởi trói, thi triển phép lục mạch thần kiếm thì không còn ai chống nổi nữa. Không những đại sự hỏng bét, mà tính mệnh mình cũng khó bảo toàn. Trong lúc cấp bách, lão dung trượng đâm vào sau lưng Nam Hải Ngạc Thần, cây trượng xuyên suốt ra tới trước ngực. Nam Hải Ngạc Thần bỗng thấy sau lưng đau nhói, rồi nhìn thấy đầu trượng thò ra trước ngực mà còn kinh ngạc chẳng hiểu ra sao. Lão quay đầu lại nhìn Đoàn Diên Khánh, tựa như để hỏi tại sao lão đại lại hạ độc thủ giết mình. Đoàn Diên Khánh đứng đầu tứ đại ác nhân, tính tình hung dữ, hễ ra tay là độc địa, mà lại đang sợ lục mạch thần kiếm. Chỉ lo Nam Hải Ngạc Thần cởi trói cho Đoàn Dự, lão cũng không cố ý giết Nam Hải Ngạc Thần. Không ngờ cây trượng đâm vào chỗ yếu hại, lão thấy Nam Hải Ngạc Thần kinh ngạc trợn mắt nhìn mình thì có ý hối hận. Nhưng chỉ thoáng qua một cái là lòng hối hận lại tiêu tan. Lão giật mạnh rút cây cương trượng ra rồi lớn tiếng gọi: "Lão Tứ, đem xác ngươi đi mai táng, vì không chịu nghe lời lão đại nên phải chết." Nam Hải Ngạc Thần kêu to lên một tiếng rồi ngã lăn ra, sau lưng và trước ngực máu giọt lên như suối. Hai mắt lão vẫn trợn tròn xoe, thật là chết không nhắm mắt. Dân Trung Hạc nắm lấy xác Nam Hải Ngạc Thần kéo đi. Tuy cùng trong bọn tứ ác, nhưng hắn vẫn ghét cay ghét đắng Nam Hải Ngạc Thần, vì lão này nhiều phen ngăn trở việc của hắn, mà võ công hắn thua kém không làm gì được, nên đành phải nhịn. Bây giờ hắn thấy Nam Hải Ngạc Thần bị Đoàn Diên Khánh giết chết, trong lòng khoan khoái vô cùng. Mọi người thấy Nam Hải Ngạc Thần vốn là tam đệ của Đoàn Diên Khánh, mà chỉ một câu nói không hợp đã mất mạng liền. Thật là bọn tứ ác lòng lang dạ sói. Chuyện hung ác đến thế thật ít thấy trên thế gian. Nhìn thấy cảnh khủng khiếp này, ai nấy đều phập phồng lo sợ. Đoàn Dự cảm thấy máu nóng từ vết thương của Nam Hải Ngạc Thần phun lên mặt lên cổ mình, chợt nghĩ: "Ta làm sư phụ của hắn đã lâu, mà trước nay chưa làm gì có ích lợi cho hắn. Vậy mà hắn đã nhiều lần cứu mạng ta, hôm nay là vì ta mất mạng." Trong lòng chàng đau khổ vô cùng. Đoàn Diên Khánh cười nhạt nói: "Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết." Lão dung cương trượng lên nhằm đâm tới trước ngực Đoàn Dự. Bỗng có thanh âm nữ nhân lên tiếng ngâm nga: "Ngoài chùa Thiên Long, dưới gốc bồ đề, hành khất phương xa, quan âm tóc dài." Đoàn Diên Khánh mới nghe bốn chữ "ngoài chùa Thiên Long", cây cương trượng đã ngừng lại trên không. Nghe hết bốn câu, cây cương trượng không ngớt rung động, rồi từ từ rút lại. Lão ngoảnh đầu về phía sau, chạm phải mục quang Đao Bạch Phượng, thấy ánh mắt bà dường như có trăm nghìn lời muốn nói. thì trong lòng chấn động, lão run run nói: Quan Thế Âm Bồ Tát. Đào Bạch Phượng gật gật đầu khẽ nói: Ngươi có biết thằng nhỏ này là ai không? Ruột gan Đoàn Viên Khánh rối bời, dường như tâm thần lão đang mơ hồ quay về hình ảnh một đêm trăng sáng 20 năm trước. Ngày ấy, lão vừa từ Đông Hải về tới Đại Lý, đến bên ngoài Thiên Long Tự. Đoàn Viên Khánh trên đường đi Hồ Quảng thì gặp cường địch dây đánh. Tuy lão giết hết bọn địch, song chính mình cũng bị trọng thương, đôi chân gãy nát, diện mục tàn quỷ, cổ họng cũng trúng đao của địch, không nói ra tiếng được. Lão quả là không còn ra hình người, toàn thân đầy mùi ô quế, ruồi nhặn bay vù vù, bu vào những vết thương. Lão vốn là hoàng thái tử nước Đại Lý, phụ thân lão bị gian thần giết chết. Lão trốn thoát trong lúc hỗn loạn, về sau học được võ công mới quay về. Đoàn Viên Khánh biết đương kim hoàng đế Đại Lý là Đoàn Chính Minh, cũng là anh họ lão. Nhưng thực ra ngôi hoàng đế không phải của Đoàn Chính Minh mà là của lão mới đúng. Lão còn biết Đoàn Chính Minh là người nhân hậu thương dân, rất được lòng người. Ngôi hoàng đế mười mấy năm trời đã vững chắc, khó lòng lay chuyển. Văn võ bá quan trong triều đều ủng hộ đương kim hoàng đế, chẳng còn ai nhớ đến hoàng thái tử của tiền triều. Nếu lão xuất hiện đột ngột ở Đại Lý thì nguy đến tính mạng, dù võ nghệ cao cường đến đâu cũng không chống nổi với muôn dân. Huống chi lúc này lão bị trọng thương thì chỉ một tên lính quèn cũng đủ giết lão rồi. Đoàn Viên Khánh gắng gượng lết tới ngoài chùa Thiên Long, chỉ còn hy vọng duy nhất là nhờ Khô Vinh đại sư chủ trì công đạo. Khô Vinh đại sư là em ruột phụ thân lão, tức là thúc phụ lão, mà cũng là thúc phụ Bảo Định Đế Đoàn Chính Minh. Ngô Vinh đại sư là một bậc cao tăng đắc đạo, chùa Thiên Long lại là tấm bình phong che chở cho họ Đoàn nước Đại Lý. Đây chính là nơi quy y của các vị hoàng đế muốn lánh bụi trần xuất gia đầu Phật. Đoàn Viên Khánh không dám vào thành Đại Lý, phải đi cầu kiến Khô Vinh đại sư. Nhưng tri khách tăng cho biết Khô Vinh đại sư đang tọa thiền, mới nhập định 3 ngày, không chừng 10 ngày nửa tháng mới xong. Tri khách tăng còn bảo Đoàn Viên Khánh có việc gì thì viết thư để lại, hoặc là nói rõ để vào bẩm với phương trượng xem lão nhân gia phát lạc thế nào. Dù lão là một kẻ ăn mày nửa người nửa quỷ, mà tri khách tăng cũng vẫn đối xử rất lịch sự. Đoàn Viên Khánh khi nào dám thổ lộ thân phận của mình? Lão chống khuỷu tay xuống đất, bò đến gốc cây bồ đề ở bên chùa, cố chờ Khô Vinh đại sư tọa thiền xong. Nhưng lão cũng tự biết là sau khi tọa thiền xong, Khô Vinh đại sư chưa chắc đã gặp người ngoài. Ở Đại Lý có nhiều người nhận được mặt lão, lưu lại lúc nào là nguy hiểm lúc ấy. Vậy có nên lập tức chạy trốn không? Lão lại đang lên cơn sốt, các vết thương khắp mình mẩy vừa đau nhức vừa ngứa ngáy, thật khó mà chịu nổi. Trong lòng lão lại nghĩ: sống mà đau khổ tuyệt vọng như vậy, thật chẳng muốn sống tiếp làm gì, hay là bây giờ tự sát cho xong. Lão toan đứng dậy, đập đầu vào gốc bồ đề cho chết, nhưng toàn thân đã kiệt lực hết rồi. Lão nằm dưới đất chẳng động đậy gì được, đúng là không còn đủ dũng khí để sống, mà cũng không đủ dũng khí để chết. Lúc trăng lên đến đỉnh đầu, thốt nhiên lão thấy một nữ nhân áo trắng từ trong sương mù đi tới. Giữa đường quang cỏ rậm, sương trắng mịt mù, nữ nhân áo trắng tóc xõa xuống vai, thoăn thoắt đi tới, dường như chân không chấm đất. Tuy ánh trăng chiếu sau lưng nàng nên không nhìn rõ mặt, nhưng Đoàn Viên Khánh cũng nhận ra đây là một tuyệt thế mỹ nhân, bèn không khỏi giật mình. Những lọn tóc nàng rủ xuống che khuất, mắt mũi chỉ còn thấy lờ mờ. Đoàn Viên Khánh không nhìn rõ mặt, chỉ biết nữ lang này mỹ lệ như tượng Quan Âm Bồ Tát, liền thầm nghĩ: đây nhất định là Bồ Tát hạ phàm đã cứu nạn cho hoàng đế, vì thánh thiên tử phải có linh thần phù hộ. Xin Đức Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn, bảo hộ cho trẫm lại lên ngôi báo. Trẫm nhất định dùng chùa tạc tượng cúng bái đời đời không dứt. Nữ lang từ từ đi đến gần, lúc nàng xoay lại, Đoàn Viên Khánh chỉ nhìn thấy nửa mặt nàng trắng nhợt, không chút huyết sắc. Bỗng nghe nữ lang lẩm bẩm: ta trao cả tấm lòng cho ngươi mà ngươi chẳng để tâm. Ngươi đã có một nữ nhân, bây giờ lại có người khác. Vậy là ngươi quên hết những lời thệ nguyện trước Bồ Tát ngày xưa rồi. Ta đã tha thứ cho ngươi hết lần này đến lần khác, bây giờ không thể tiếp tục tha thứ nữa. ngươi có lỗi với ta, ta cũng sẽ có lỗi với ngươi. Ngươi đi tìm người khác, ta cũng sẽ đi tìm người khác. Bọn nam nhân người Hán các ngươi toàn là đồ phụ bạc, khinh bọn nữ nhân bày di chúng ta như chó mèo, như bò heo. Ta nhất định phải báo thù, coi bọn nam nhân các ngươi không phải là người nữa. Những câu này nữ lang nói rất khẽ, tựa hồ nói để mình nghe, giọng nói đầy vẻ oán hận. Đoàn Viên Khánh tự nhủ, thì ra đây là một nữ nhân người bài di bị phu quân người Hán khinh khi đối xử bội bạc. Người bài di và người đại lý vốn cùng một chủng tộc, nữ nhân da trắng tóc dài, nhan sắc xinh đẹp hơn người Hán nhiều, còn nam nhân thì yếu ớt, nhân số lại ít nên thường bị người Hán khinh khi lấn át. Đoàn Viên Khánh thấy nữ lang lại từ từ đi xa dần thì nghĩ thầm, không phải, nữ nhân bài chi tuy nổi tiếng là xinh đẹp nhưng cũng không có vẻ thần tiên như vậy. Huống chi thân thể nữ lang này khoác áo trắng, mỏng nhẹ như sương như khói, người bài chi làm gì có phục sức tinh nhã như vậy. Đây nhất định là Bồ Tát hiện thân, mình không nên nhầm lẫn. Đoàn Viên Khánh bị giày xéo đã nhiều, tựa như không còn đất để dung thân. Lão yên trí đây là Bồ Tát hiện thân để cứu mình ra khỏi hoàn cảnh khốn nạn. Thấy Bồ Tát bỏ đi liền cố sức bò theo. Lão muốn lên tiếng gọi, Bồ Tát hãy cứu ta, nhưng trong cổ họng chỉ ú ớ mà nói không thành tiếng. Nữ lang áo trắng nghe tiếng động, nhìn lại dưới gốc bồ đề có một đống lù lù, người chẳng ra người, thú chẳng ra thú đang chuyển động thân mình. Nàng nhìn kỹ lại mới nhận ra là một gã ăn xin đầy mình máu mủ, dơ giấy vô cùng. Những vết thương trên mặt mũi tay chân vẫn còn ứa máu, trùa nhặn bám đầy, bốc ra mùi xú quế khủng khiếp. Nữ lang trông thấy tên ăn mày dơ giấy kinh dị này, ban đầu cảm thấy nổi da gà, muốn xoay người chạy trốn. Nhưng trong lòng nàng đang căm hận trượng phu đến cực điểm, liền có ý tự hiến cho hạng người đê tiện để trả thù, bèn nghĩ lại. Ta nên tìm một kẻ xấu xí ô uế nhất thiên hạ để hiến thân. Ngươi là Dương gia, là đại tướng quân, ta lại càng nên đối xử tốt với gã hành khất bẩn thỉu này. Nàng không nói gì, từ từ trút bỏ y phục, đến trước mặt Đoàn Viên Khánh, chui vào lòng lão, đưa hai cánh tay như hoa như ngọc quàng lấy cổ lão. Một đám mây nhẹ nhàng bay qua, che khuất mặt trăng, tựa như hàng Nga vẫy tay gọi mây đến che khuất, vì nàng không muốn thấy cảnh tượng kỳ lạ này. Không hiểu vì sao một vị phu nhân cao quý như vậy mà lại trao thân hình trắng nõn kiều diễm như một đóa sơn trà cho một lão ăn mày mình đầy máu mủ. Nữ lang áo trắng đứng dậy lâu rồi, Đoàn Viên Khánh vẫn còn tưởng mình nằm mơ, chẳng hiểu là chuyện thật hay chuyện giả. Thần trí lão vẫn hồ đồ, nghĩ rằng đây là Bồ Tát giáng trần. Mũi lão vẫn còn phảng phất ngửi thấy mùi hương nhẹ nhàng của nàng. Lão nghiêng đầu đi, lấy tay viết xuống đất bảy chữ: nàng là Quan Thế Âm tóc dài. Các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần 94 bộ truyện Thiên Long Bát Bộ của nhà văn Kim Dung. Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện này được phát sóng vào đêm mai cũng trên làn sóng FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ thì nhóm thực hiện chương trình xin phép nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.